Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 93, đối chiến. Kim cương thủ hộ, kết ấn sau khi kết thúc, Yagami Kyo mãnh liệt đẩy về phía trước ra hai tay. Số lớn chakra thông qua hai tay của hắn thả ra ở trước người. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn kỹ, chakra chậm chậm bắt đầu thực chất hóa. Tạp vô cực trí vô cực trùng theo chakra thực chất hóa. Mọi người xem đi qua. Phát hiện, số lớn chakra biến thành một người cao lớn hơn 300 lấy khổng lồ kim cương vượn cổ. Nhìn qua cùng vĩ thú tứ vĩ một dạng hình thể. Nhưng khác nhau là, cái này kim cương vượn cổ là cấm thuật. Mà không phải mọi người tưởng tượng kia loại năng lực thể cùng nhục thân. Mà là chân chính kim loại kim cương vượn cổ. Gào keng cheng, bị Yagami Kyo ngưng tụ ra kim cương vượn cổ. Phát ra giống như tỉnh lại đi giống nhau tiếng kêu gào sau. Còn trùy trùy ngực, phát ra kim loại tiếp đập. To lớn như vậy giống giận. Cái này làm cho xem cuộc chiến người. Đều cảm giác được tiếng ồn phi thường to lớn. Không kìm lòng được liền bịt lấy lỗ tai. Biểu tình cũng có chút khó chịu. Yagami cương bọn họ nhìn cha mình. Ngưng tụ ra một cái kim cương vượn cổ. Mặc dù giật mình, nhưng cũng không có như vậy rung động. Dù sao bọn họ xem gặp mình phụ thân ngay cả ác ma cũng có thể sáng tạo ra. Như vậy một cái kim loại kim cương vượn cổ, cũng không có cái gì. Yagami Kyo đứng ở kim cương vượn cổ sau lưng. Nhìn đứng ở không trung cuồng long trên đầu Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ. Kim cương vượn cổ chỉ có lực phòng ngự cùng lực lượng. Còn lại không có gì năng lượng. Hắn ban đầu chính là muốn ngưng tụ ra. Dùng để phòng ngự mà thôi. Cái này tựa như cùng là Gara thủ hạc chi thuẫn là không sai biệt lắm. Chẳng qua là hắn cái này nhiều một chút. Chính là kim cương vượn cổ có thể chính mình hành động. Cũng có thể tự mình tiến tới công kích. Nhưng chỉ là một thuần túy dùng thân thể lực lượng công kích mà thôi. Không có gì kỹ xảo tính cùng đầu óc. Cuồng long hướng Yagami Phong biết rõ. Hiện tại không thể kéo dài nữa. Hắn chakra không thể duy trì quá lâu cuồng long. Kéo một giây yếu một giây. Cho nên, khiếp sợ thoáng cái phụ thân chế tạo ra vượn cổ sau. Điều khiển cuồng long từ không trung đáp xuống. Lợi nhuận dùng cường đại trùng kích lực. Thế tất yếu đem cái này vượn cổ cho kích hủy. Gào gừ cuồng long phát ra tấn công lúc gầm thét. Sau đó bầy chuyển động thân thể từ không trung nhanh chóng đáp xuống. Gào a cảm nhận được cuồng long chấn nhiếp long ngâm sau. Kim cương vượn cổ không phục phát ra bản thân uy thế 10 phần thú hống. Đồng thời còn làm ra tức giận phi thường động tác. Nhìn dưới sự xung kích tới cuồng long. Không nhúc nhích nhìn. Tại tất cả mọi người trợn to ánh mắt mong đợi hạ. Cuồng long cực nhanh cuồng hướng mà xuống. To đại long đầu đụng vào kim cương vượn cổ trên ngực. Phanh oanh đụng nhau một khắc kia. Hai loại khác nhau trình độ năng lực trong nháy mắt bị nổ. Kim cương vượn cổ thân thể không nhúc nhích. Coi như là đụng thân thể tại băng liệt. Cũng không lui lại một bước. Cứ như vậy đứng ở Yagami Kyo trước người. Vì hắn ngăn cản cuồng long liều mạng thức trùng kích. Ầm theo vượn cổ thân thể vỡ vụn sụp đổ. Cuồng long cũng giống vậy xảy ra cường nổ lớn. Cường nổ lớn, tạo thành kịch liệt khí lưu khắp nơi khuếch tán. Số lớn phong bạo cũng theo đó tản ra. Cái này làm cho đứng ở đằng xa xem cuộc chiến người. Đều khiếp sợ nhìn, cũng không biết rõ đang nổ địa phương. Yagami Kyo đứng tại nơi nào? Rốt cuộc như thế nào đây? Mãnh liệt nổ mạnh kéo dài nửa phút tả hữu. Đương khói mù toàn bộ biến mất lúc. Mọi người xem gặp Yagami Kyo bình yên vô sự đứng tại chỗ. Trước người hắn kim cương vượn cổ đã bị kích hủy. Nhưng là có thể nhìn thấy là kim cương vỡ vụn thân thể. Hoàn toàn là kim loại. Mà cũng không phải là năng lượng. Điểm này cũng để cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Không minh bạch Yagami Kyo chiêu này kim cương thủ hộ là làm sao làm được. Hẳn là ma pháp đi. Yagami cương thầm nghĩ lấy. Hắn nghe nói qua nói như vậy. Tại thế giới ma pháp tu luyện là ma pháp. Còn sẽ kim hệ ma pháp. Phỏng chừng cái này kim cương thủ hộ chính là kim hệ ma pháp. chẳng qua là bị hắn cho dùng chakra thay thế ma lực tới thi triển mà thôi. Ôi ôi ôi, Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ hai huynh muội người. Khom người đứng ở không trung, nhìn cha mình có một loại vui sướng tươi cười. Tiểu Mỹ, cha, quả nhiên cường đại ly phổ a. Yagami Phong có chút mệt lả đối với. Đúng, thân biên muội muội nói. A, bát thần Nguyệt Mỹ hiện tại mệt mỏi không muốn nói chuyện. Nhưng là rất tán đồng ca ca của mình nói. Phụ thân đúng là mạnh mẽ làm bọn hắn cảm giác theo không kịp phụ thân loại thực lực đó. Yagami Kyo nhìn không chung hai người. Hai bàn tay tâm ngưng tụ chakra. Chiến đấu chính là chiến tranh. Chịu khổ một chút đầu là muốn. Coi như muốn thua. Yagami Kyo cũng muốn đích thân đánh bại bọn họ. Đây chính là hắn phong cách. Cho dù là chính mình hài tử đều tốt. Đang không có chủ động nhận thua thời điểm. Như vậy hắn cũng liền sẽ công kích. Mà còn, chảy Yagami nhất tộc cuồng bạo huyết mạch bọn họ. Căn bản cũng không sẽ nhận thua. Chỉ sẽ bị đánh ngã. Nhận thua, kia không thể nào. Cũng không phải bọn họ điên cuồng. Torpedo dung hợp uy lực quá yếu. Hy vọng ngươi xem cái này sau. Sẽ đối với. Đúng, mình có chút chỗ dùng đi. Yagami Kyo hai tay trái phải ngưng tụ ma lực torpedo khác nhau hứng thú chakra. Cuồng bạo thủy long pháo cuồng bạo lôi điện pháo Yagami Kyo nhẹ giọng nỉ non. Đồng thời thi triển giai đoạn thứ ba sát long sóng. À đây, giai đoạn thứ ba sát long sóng. Còn là đồng thời thi triển. Yagami cương sau khi nhìn thấy. Nhất thời liền bị khiếp sợ trừng đại con mắt. Không dám tin nhìn cha mình. Giai đoạn thứ ba sát long sóng. Uchiha tạo vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Yagami gia tộc sát long sóng. Còn phân giai đoạn tính. Năm thuộc tính sát long sóng là có thể bằng vào thực lực của chính mình cùng kinh nghiệm tới tiến. Hóa, giai đoạn thứ nhất là sát long sóng. Giai đoạn thứ hai là sát long pháo. Giai đoạn thứ ba nói. Tại mấy năm trước, mẹ của ta ngược lại tu luyện được. Mặc dù không có nghe nói phụ thân tu luyện ra giai đoạn thứ ba sát long sóng. Nhưng nghĩ đến cũng đã tu luyện được. Chẳng qua là không gặp hắn sử dụng mà thôi. Hôm nay hắn cái này thi triển ra cuồng bạo thủy long pháo cùng cuồng bạo lôi điện pháo. Chắc là giai đoạn thứ ba. Cái này cùng mẫu thân đặt tên khác nhau. Nhưng cảm giác được, uy lực thì một dạng mạnh mẽ cuồng bạo. Yagami cương giải thích, nhượng Itachi đám người cuối cùng là công khai Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ hai người cũng. Ở đây làm hết sức thi triển nhẫn thuật. Cứ việc biết rõ phụ thân chiêu thức rất mạnh. Nhưng đứng bất động, đây cũng không phải là bọn họ phong cách. Bất kể như thế nào đều phải chống cự mới được. Yagami Kyo hai tay thả ra xong thuộc tính chakra sau. Xuôi hai tay ở trước người thống nhất. Đem hai chủng ma lực dung hợp. Trên mặt lộ ra một cái điên cuồng tươi cười. Tổ hợp kỹ năng chợt hiện xong long bạo Yagami Kyo cầm trong tay ngưng tụ ra tới torpedo tổ hợp. Nhẫn thuật. Toàn lực đẩy về phía không trung bát thần Nguyệt Mỹ cùng Yagami Phong hai huynh muội này. Dầm dầm hưu tốc độ rất nhanh. So với mới vừa rồi Yagami Phong thi triển laser còn nhanh hơn rất nhiều. Mà còn, lần này torpedo dung hợp tổ hợp kỹ năng cùng dĩ vãng khác nhau. Không phải sóng trùng kích, cũng không phải hình rồng thái năng lượng pháo. Mà là một đạo cùng Yagami Phong thi triển, lôi nhanh chóng laser, không sai biệt lắm. Đều là nhỏ bé laser trụ. Chẳng qua là khác nhau là, cái này laser trụ trùng kích thời điểm còn sẽ nổ mạnh. Mỗi một lần nổ mạnh, tốc độ liền sẽ tăng thêm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.